Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tình đấu tôn yêu nghiệt, ngàn năm khó tìm một cái. Thiên Hỏa Tôn giả vung tay lên, không gian lực lượng bao phủ mà ra, tạo thành không gian bích lũy, đem Thiên Xà phủ đám người giam ở trong đó. Tô Vân tiểu tử kia vốn là như vậy mưu đồ như thế, những người này liền trước tiên giữ lại, xem sẽ có hay không có tác dụng khác. Ngay tại Thiên Hỏa Tôn giả đánh tan Thiên Xà phủ đám người thời điểm, Tô Vân cùng Thanh Lân cũng đến đột phá thời khắc sống còn. Oanh, hai đạo khí tức mạnh mẽ dâng lên. Xem như đột phá, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, đem không gian vòng bảo hộ tán đi. Tô Vân mở to mắt, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tại đấu tông chi cảnh có thể tu luyện được nhanh như vậy, còn nhờ vào hạt tất nham đưa cho hắn ma độc ban. Bất quá tu luyện tới bây giờ, đoàn kia ma độc ban cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chờ hắn đột phá đến thất tinh đấu tông sau đó, chỉ sợ cũng sẽ triệt để tiêu tan. Tô Vân đánh giá xong ma độc bàn đối với chính mình trợ lực sau, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Lân. Công tử, ta cũng đột phá rồi. Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua một tia tung tăng, trên thân khí tức mạnh mẽ tràn ngập, đã tấn thăng đấu tông. Thanh Lân thật tuyệt, Tô Vân cười nói, bỗng nhiên thần sắc nao nao. Thanh Lân, linh hồn của ngươi cũng đột phá, tại trong cảm nhận của hắn, Thanh Lân không chỉ tu vì đột phá đến đấu tông, linh hồn cũng lại lần nữa đột phá, đạt đến linh cảnh trung kỳ. Đúng vậy à, nàng linh hồn lực thật kỳ quái, Ngô. Chính là có một loại bị linh hồn quán đỉnh cảm giác. Hơn nữa quán đỉnh người kia linh hồn lực cùng ta đồng căn đồng nguyên, hẳn là Bích Xà Tam Hoa đồng chủ nhân một đời trước a. Cũng là bởi vậy, ta mới có thể hấp thu nàng linh hồn lực, bằng không thì khác loài rắn ma thú, ta đều không thể hấp thu. Thanh Lân chỉ một bên Xà Lân Nguyệt, cười tươi rói nói. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt hơi híp, hắn xem xét Xà Lân Nguyệt hệ thống mặt ngoài thời điểm, ngược lại là không có phát hiện linh hồn nàng lực mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Thịt ma thú thân mạnh, mà linh hồn yếu, nửa bước thiên cảnh linh hồn lực tại một cái ma thú cấp 8 trên thân, vốn là rất không bình thường. Phía trước hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng chính là theo Thanh Lân nói tới, là Bích Xà Tam Hoa đồng đời trước chủ nhân, trước khi chết, đem linh hồn lực quán đỉnh cho nàng. Tính toán, không nghĩ, thu về một đợt ký ức, nên cái gì đều biết. Hệ thống, quét hình Xà Lân Nguyệt ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về Xà Lân Nguyệt ký ức, đinh. Kiểm tra đến Xà Lân Nguyệt ở vào vô ý thức trạng thái, thu về thành công. Tô Vân đem Xà Lân Nguyệt ký ức thu về sau không có lập tức xem xét, mà là đem thu vào không gian hệ thống. Đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về, Xà Lân Nguyệt đã bị cầm, ký ức lúc nào xem xét đều không muộn. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía bị vây ở không gian bích lũy bên trong Thiên Xà phủ đám người. Ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn lại dám tìm đến. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Không có thực lực như hắn, thế mà liền dám lấy đấu tông thân thế chèn chân tôn giả ở giữa chiến trường, can đảm lắm. Bọn hắn có một môn trận pháp, mấy người dưới sự liên thủ có thể phát huy ra tiếp cận đấu tôn thế công. Cũng coi như có chút bản sự a, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Giữ lại, vẫn là, giết a, các loại về trước một chuyến Thiên Xà Thánh Thành, đem Thiên Xà Đế Quốc diệt môn, chấm dứt hậu hoạn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững. Diệt môn đã trở thành hắn phong cách hành sự một trong, hắn cũng không muốn bị hô 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, vung tay lên, đem Thiên Xà phủ đám người toàn bộ chụp chết. Sau đó, Tô Vân nhìn xem dưới chân ma thú sơn mạch do dự một hồi, trong hai mắt màu đỏ ánh lửa thoáng qua, trong đó ẩn ẩn hiện lên vạn thú hình dạng. Tới, bên trong dãy núi ma thú 8 đầu thất giai loài rắn ma thú hướng trên không bay đến Tô Vân bọn người trước mặt. Những thứ này loài rắn ma thú cũng là Thiên Xà phủ nuôi nhốt ở ma thú sơn mạch hàng tồn. Cũng không biết là cho Xà Lân Nguyệt tăng cường bản nguyên chuẩn bị, vẫn là lưu cho đời sau Bích Xà 3 ngày đồng tử chủ nhân. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, những thứ này loài rắn ma thú cũng cùng nhau khống chế. Sau đó ngươi liền hấp thu tu vi của bọn nó. Đến nỗi Xà Lân Nguyệt đối với công tử còn hữu dụng chỗ, liền qua một đoạn thời gian a. Tô Vân đại thủ khoác lên trên bờ vai của Thanh Lân, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Ừ, Thanh Lân biết. Thanh Lân khôn khéo gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp lục quang lấp lóe, đem 8 đầu thất giai loài rắn ma thú khống chế lại. Tô Vân duỗi bàn tay, đưa chúng nó thể nội vạn thú linh hỏa thu hồi. Chưởng khống chế quyền hoàn toàn giao cho Thanh Lân. Đem sau những ma thú cấp 7 khống chế lại này, Thanh Lân đưa chúng nó tính cả Xà Lân Nguyệt lấy cùng nhau thu vào trong mắt không gian. Đi thôi, Tô Vân hướng hai người nói, liền muốn hướng về Thiên Xà phủ bay đi. Chờ đã, Thiên Hỏa Tôn giả đem Tô Vân gọi lại, đại thủ xé ra, một đạo không gian thông đạo rất nhanh liền tạo dựng lên. Nhanh như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Tại Thiên Xà Thánh Thành cùng Xà Lân Nguyệt giao thủ thời điểm, hắn liền lưu tại không gian tọa độ, vừa vặn phát huy được tác dụng. Tô Vân nao nao, cái này giống như đã từng quen biết một màn ngược lại để Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Ta này ngược lại là lại quên, ha ha ha. chờ ngươi đến đấu tôn cảnh giới liền sẽ quen thuộc. Có rất nhiều đấu tôn cấp bậc lão yêu quái ưa thích Chu Du đại lục, chính là bởi vì không gian này tọa độ nguyên nhân, vô cùng thuận tiện. Đấu khí đại lục rộng lớn vô biên, thường nhân căn bản là không có cách đạp biến hắn sơn hà, nhưng mà cường giả đấu tôn lại là không giống nhau. Có không gian tọa độ tạo dựng không gian thông đạo, đến một nơi lưu lại một cái tọa độ, coi đây là bằng vào, du lịch đại lục không phải việc khó, Thiên Hỏa tôn giả cười nói. Thì ra là thế, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia như có điều suy nghĩ. Thiên Hỏa tiền bối, ngươi tại Trung Châu nhưng có lưu lại không gian tọa độ, nghe vậy, Thiên Hỏa tôn giả trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Đây đương nhiên là có, chỉ là đó là ngàn năm trước tọa độ. Đấu tôn cảnh giới lưu lại không gian tọa độ nói chung chỉ có thể duy trì gần trăm năm thời gian. Hơn nữa Tây Bắc Đại Lục cùng Trung Châu cách nhau quá xa, lấy nhất tinh đấu tôn thực lực tạo dựng không ra vượt qua khoảng cách như vậy không gian thông đạo, thì ra là thế, Tô Vân cười cười cũng không để ý. Hắn cũng bất quá thuận miệng nhất lên. Sau đó Tô Vân bọn người tiến vào Thiên Hỏa tôn giả xây dựng không gian thông đạo. Thiên xà trên tòa thánh thành khoảng không, không gian bỗng nhiên mở ra một đường vết rách. Đó là cái gì? Đây là không gian thông đạo, mấy chục năm trước, lão phu may mắn gặp qua một vị tôn giả tạo dựng qua, tôn giả, chẳng lẽ là Bích Thủy tôn giả trở về? Rất có thể. Trên bầu trời vết nứt không gian lập tức tại Thiên Xà Thánh Thành đưa tới sóng to gió lớn. Thiên Xà phủ đại trưởng lão trong mắt càng là thoáng qua thần sắc kích động. Nhất định là lão tổ trở về, ha ha ha, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 356 Diệt Thiên Xà Phủ, một cái tuổi trẻ thân ảnh từ trong vết nứt không gian trước tiên bước ra. À, như thế nào không phải Bích Thủy tôn giả, ai biết được, Thiên Xà Phủ đại trưởng lão trong lòng cũng là sững sờ, nhìn xem Tô Vân thân ảnh cảm thấy mười phần nghi hoặc. Rất nhanh, Thiên Hỏa tôn giả cùng Thanh Lân cũng theo thứ tự đi ra. Nhìn thấy Thiên Hỏa tôn giả thân ảnh, Thiên Xà Phủ đại trưởng lão sắc mặt đột biến. Cái này sao có thể lão tổ đâu, Thiên Xà bên trong tòa thánh thành càng là dâng lên một tràng thốt lên âm thanh, sau đó tại mấy tức thời gian bên trong bình tĩnh trở lại. Chỉ sợ Thiên Hỏa tôn giả nghe được nghị luận bọn hắn, một cái tát đem bọn hắn chụp chết. Thiên Hỏa tiền bối, kế tiếp liền giao cho ngươi, Tô Vân nói. Ha ha. Yên tâm đi, Thiên Hỏa tôn giả cười nói, chợt bước về phía trước một bước, khí tức bàn bạc trong nháy mắt bộc phát, đấu tôn độc hữu khí thế nhìn một cái không sót gì, uy áp toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành. Không tốt, Thiên Xà phủ đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, bỗng cảm giác không ổn. Lão tổ không tại, phủ chủ mấy người cũng chẳng biết đi đâu, to lớn một cái Thiên Xà phủ thậm chí chỉ có hắn một vị đấu tông cường giả, làm sao có thể cùng một cái đấu tôn khiêu chiến. Ngọn lửa kinh khủng khí tức từ không trung phía trên dâng lên. Mặc dù Thiên Hỏa tôn giả bây giờ đã mất đi vẫn lạc tâm viêm, nhưng mà đấu tôn cấp bậc hỏa thuộc tính đấu khí vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, không thể khinh thường. Diệu Dương, Thiên Hỏa tôn giả hai tay hiện lên nâng đỡ chi thế, một cổ khổng lồ nóng bỏng hỏa cầu hiện lên ở trên không, tản ra vô tận nhiệt độ, phản phất mặt trời thứ hai. Rời, cực lớn nóng bỏng hỏa cầu lập tức hướng Thiên Xà phủ rơi đi. Không, Thiên Xà phủ đại trưởng lão trong lòng dâng lên một cổ ngạt thở cảm giác, hạ quyết tâm đánh ra chính mình một chiêu mạnh nhất, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Oanh, ngọn lửa kinh khủng bao phủ toàn bộ Thiên Xà phủ, phòng ốc đổ sụp, hóa thành tro tàn. Bên trong đệ tử trưởng lão thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền chết ở trong ngọn lửa hừng hực. Toàn bộ Thiên Xà thánh thành người đều ở đây run lẩy bẩy, sợ Thiên Hỏa tôn giả sẽ đi đồ thành sự tình. Cũng có bị Thiên Xà phủ trường kỳ bách hại người vỗ tay bảo hay, hồ to lão thiên có mắt. Khổng lồ linh hồn lực thấu thể mà ra, Tô Vân bắt đầu dò xét Thiên Xà phủ phải chăng may mắn còn sống người. Thanh Lân, ngươi cũng vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng giúp ta cùng một chỗ xem. Ừ, Thanh Lân biết, Thanh Lân trong con mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng thoáng qua, lục mang trong ánh lấp lánh phản phất vạn vật ở tại trước mặt cũng không có bí mật có thể nói. Công tử, nơi đó có người, sau nửa ngày, Thanh Lân chỉ Thiên Xà phủ một cái góc. Tô Vân lập tức vận dụng linh hồn lực quét tới. Quả nhiên, nơi đó có một cái tuấn lãng âm nhu nam tử nằm ở trong lửa lớn, hôn mê bất tỉnh. Thân thể của hắn bị một cổ năng lượng kỳ dị bao khỏa, để cho hắn không nhận hỏa hoàng tổn thương. Làm cho gọn gàng vào, hi hi, có thể giúp một tay liền tốt, Thanh Lân cười hi hi nói. Ba người lập tức bay về phía đã hóa thành phế tích Thiên Xà phủ, đi tới nam tử bên cạnh. Đánh giá hôn mê bất tỉnh nam tử, Tô Vân lông mày hơi nhíu. Người này chính là Thiên Xà phủ thiếu phủ chủ, Xà Lãnh Nguyệt. Xà Lãnh Nguyệt bên hông có một cái lục sắc ngọc bội lập lòe tia sáng kỳ dị, bảo hộ Xà Lãnh Nguyệt năng lượng chính là cái này ngọc bội phát ra. Đây là khí, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khí, Thiên Hỏa tôn giả cùng Thanh Lân đều có chút không hiểu. Chính là ma hạch vũ khí. Bây giờ đấu khí đại lục thuật chế thuốc thịnh hành, đủ loại đang dược lẻn lút tại đại lục các nơi. Này thượng cổ thời điểm, ngoại trừ thuật chế thuốc bên ngoài, còn có một môn luyện khí thuật rộng được hoan nghênh. Phương pháp này lấy ma hạch xem như căn bản, có thể luyện chế ra đủ loại phù hợp đấu thủ vũ khí. Chỉ là về sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thất truyền, Tô Vân giải thích nói xong từ trong không gian hệ thống lấy ra tà dương, giữ tại trên tay. Cũng tỉ như trong tay ta tà dương chính là ma hạch cấp 7 vũ khí, hắn có thể phát hiện xà lãnh nguyệt ngọc bội bên hông là lấy luyện khí thuật luyện chế ra, cũng là bởi vì mặt trời lặn duyên cớ. Loại vũ khí này bên trên có một loại đặc thù khí thế, hắn quanh năm sử dụng tà dương chiến đấu, bởi vậy có thể cảm nhận được. Bất quá xà lãnh nguyệt ngọc bội cụ thể là phẩm cấp gì, hắn ngược lại là cảm ứng không ra. Hệ thống, quét hình xà lãnh nguyệt ngọc bội bên hông, đinh, quét hình thành công, thiên xà ngọc bội tàn phá, thời kỳ thượng cổ luyện khí sư vì khi đó bích xà tam hoa đồng người sở hữu, luyện chế hộ thân vũ khí, đứng hàng thất giai liệt kê. Tô Vân trong lòng âm thầm gật đầu, liền cùng hắn suy nghĩ một dạng, đây là một cái ma hạch vũ khí. Trên ngọc bội có một chút vết rách, cái này có lẽ chính là hệ thống biểu hiện hắn tàn phá nguyên nhân. Lại ngăn cản mấy lần công kích, hơn phân nửa liền muốn bị hỏng. Cao cấp ma hạch vũ khí cực kỳ hiếm thấy, bây giờ luyện khí thuật tại đấu khí đại lục gần như thất truyền. Đương đại tạo nghệ cao nhất vị kia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ma hạch cấp 7 vũ khí, hơn nữa còn phải hạn chế vũ khí loại hình. Cùng vẫn như cũ phồn thịnh thuật chế thuốc so sánh, có thể nói thê thảm. Cái này cũng là vì cái gì cũng tu vi càng cao đấu giả, cơ hồ đều không sử dụng vũ khí nguyên nhân. Bởi vì những thứ này ma hạch vũ khí, đối bọn hắn chiến lực chấn phúc thực sự quá ít. Bất quá những thứ này đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều chính là, dù sao hắn có hệ thống, Tô Vân vung vẫy tà dương, đem kỳ dị bảo hộ năng lượng trảm phá, trường kiếm xuyên qua xà lãnh nguyệt lồng ngực. Thiên xà phủ, diệt môn. Chuyến này cũng coi như trọn vẹn, Tô Vân đem tà dương thu hồi, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thiên hỏa tiền bối cùng Thanh Lân lần này đều khổ cực, sau khi trở về, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại đi tới Trung Châu. Bây giờ chúng ta về trước Già Nam học viện, nói xong, Tô Vân liền nghĩ bay lên không trung. Công tử, chờ đã, một màn quen thuộc lại một lần diễn ra. Một cổ hoang đường dé vu tới, để cho Tô Vân đầu đầy dấu chấm hỏi. Nói không chừng thiên hỏa tiền bối tại Già Nam học viện cũng lưu lại không gian tọa độ đâu, Thanh Lân mặt mũi cong cong, khẽ che miệng nhỏ cười trọng đạo. Tô Vân khóe miệng giật một cái, nhìn về phía thiên hỏa tôn giả. Thiên hỏa tiền bối, là thế này phải không? Thiên xà phủ đến Già Nam học viện không gian thông đạo, ta vẫn có thể thiết lập, thiên hỏa tôn giả trên mặt cũng thoáng qua ý cười. Tiểu tử này bình thường giống như toàn trí toàn năng, nhưng là bây giờ xem ra cũng không quá thông minh dáng vẻ. Tô Vân sắc mặt tối sầm, đem Thanh Lân kéo đến trong ngực, đem một đầu kia mái tóc nhào nặng thành nổ gà. Công tử, Thanh Lân biết sai rồi, đừng xoa nhẹ. Như vậy Thanh Lân đều không đẹp, Thanh Lân trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn, chỉ là cái kia hơi nhếch mép, để người ta biết, nội tâm của nàng kỳ thực cũng không bi thương. Nếu như thế, liền phiền phức thiên hỏa tiền bối mở đường a, Tô Vân nói, đem hai cái đủ loại trên ý nghĩa làm nhiều việc ác đại thủ, từ Thanh Lân tóc, phóng tới nàng trắng nõn trên gương mặt, dùng sức chà đạp. Công tử, Ngô. Thanh Lân thật sự. Biết. Ồ, một bên thiên hỏa tôn giả không có quấy rầy hai người, nhắm mắt cảm ứng lúc trước hắn lưu tại Già Nam học viện tọa độ. Một lúc sau, thiên hỏa tôn giả mở to mắt, không gian lực lượng cuồn cuộn, trước mặt hư vô không gian dần dần vặn vẹo. Một đạo vết nứt không gian rất nhanh hiện lên. Uống, thiên hỏa tôn giả khẽ quát một tiếng, từng đạo không gian lực lượng đánh vào vết nứt không gian bên trong, không gian thông đạo tạo dựng hoàn thành. Tấu chương xong, chương 356, trao đổi, không gian thông đạo thiết lập hoàn tất sau, Tô Vân mới tại Thanh Lân ánh mắt u oán hạ tướng nàng thả ra, hướng đi không gian thông đạo. Công tử tốt xấu. Thanh Lân vuốt vuốt chính mình đồng đỏ gương mặt, ngữ không thành thật thầm nghĩ. Nhìn xem đạo kia thông hướng Già Nam học viện không gian thông đạo, Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nhanh như vậy a? Kết thúc như vậy sao? Cùng công tử đơn độc thời gian chung đụng. Thanh Lân, tới, chớ ngẩn ra đó. Tô Vân nhìn thấy Thanh Lân còn chờ tại chỗ, hướng nàng vẫy tay. Thanh Lân thấy thế, lập tức chạy chậm. Nghĩ như vậy trở về, là bởi vì tiên nhi tỷ tỷ sao? Không khỏi, Thanh Lân trong lòng hiện lên một vòng phiền muộn, lại rất nhanh liền ép xuống, giấu sâu ở đáy lòng. Ba người thông qua không gian thông đạo, rất nhanh liền đi tới Già Nam học viện. Tô Vân thở phào một hơi, sự tình triệt để giải quyết, hắn cũng nghỉ hơi nghỉ ngơi một chút. Thanh Lân, thiên hỏa tiền bối, đều trở về đi. Chờ lúc nào đó muốn đi trước Trung Châu, ta thông báo tiếp các ngươi, hai người khẽ gật đầu, riêng phần mình rời đi. Thanh Lân nhìn không được dùng ánh mắt còn lại liếc Tô Vân một cái, rất nhanh lại thu về, trong mắt lóe lên một tia quyến luyến. Hai người sau khi rời đi, Tô Vân cũng hướng lầu nhỏ đi đến. Đi tới lầu nhỏ phía trước, Tô Vân cũng không áp chế khí tức của mình, một bóng người xinh đẹp đẩy cửa đi ra ngoài, bổ nhào vào Tô Vân trong ngực. Phía trước ngươi cũng không có nói cần lâu như vậy, tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp dán tại trên lồng ngực của Tô Vân, tham lam hít một hơi, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Tô Vân ôm lấy tiểu y tiên tùm eo nhỏ, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đây không phải chuyện ra có nguyên nhân đi, ta mặc kệ, ngươi nếu là không giải thích tin tưởng, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường. Tiểu Y Tiên kiều hừ một tiếng, hai tay vần quanh tại trên cổ Tô Vân. Còn có cái này chuyện tốt, Tô Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Không gặp lâu như vậy, hắn cũng nghĩ tiết tiết phát hỏa. Vậy ta liền không giải thích, nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, mặc dù đã làm qua rất nhiều lần, nhưng nói ra, vẫn là để cho người ta quái thẹn thùng. Không giải thích, liền không giải thích, ai mà thèm, Tiểu Y Tiên còn tại mạnh miệng, mà Tô Vân cũng đã đem Tiểu Y Tiên chặn ngang ông lấy, hướng phòng ngủ chạy như điên. Tiến vào phòng ngủ sau, Tô Vân lập tức bày ra linh hồn kết giới, đem Tiểu Y Tiên đặt lên giường. Tô Vân đặt ở Tiểu Y Tiên trên thân, nâng cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, hôn xuống. Cùng lúc đó, Tô Vân hai tay cũng không có dừng lại, dán chặt cái kia như là dương chi ngọc da thịt trắng nõn, trượt vào dưới mặt quần áo. Sau một thời gian ngắn, hai người tách ra. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp đồng hồng, nguyên bản trắng như tuyết cổ cũng bắt đầu hồng nhuận, một đôi mắt đẹp cũng biến thành mê ly lên, nhìn xem có chút mê người. Tiểu Y Tiên trong lòng hiện lên một vòng ngượng ngùng. Ca ca, khúc nhạc dạo đủ chứ? Đủ, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, đem Tiểu Y Tiên bên hông đai lưng giải khai. Giống như bóp vỏ, đem quần áo từ nhỏ Y Tiên trên thân thể lấy ra, một bộ mê người thân thể mềm mại hiện lên ở Tô Vân đáy mắt, giống như thượng thiên kiệt tác. Già Nam học viện một căn phòng, Thanh Lân trong con mắt lục mang lập lòe, mở ra bích xà tam hoa đồng sau, vốn nên linh động yêu dị đôi mắt đẹp, bây giờ lại có chút thất thần. Công tử cùng tiên nhi tỷ tỷ cảm tình thật tốt. Thanh Lân thật hâm mộ. Thanh Lân, người đang xem cái gì? Lúc này, một đạo tê tê dại dại âm thanh vang lên. Một đầu thất thải tiểu xà từ trong khe cửa chui vào, nhỏ dài thân rắn bị năng lượng bảy màu bao vây, hóa thành một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Thanh Lân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vội vàng đem bích xà tam hoa đồng thu hồi, quay đầu nhìn về phía một mặt hiếu kỳ Thải Lân. Không có, không có gì, tùy tiện xem, ta chỉ là đang luyện tập đồng thuật, dạng này à? Thải Lân theo Thanh Lân vừa mới nhìn về phía chỗ, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nơi đó tự như là chủ nhân ở lầu nhỏ a. Mà tại Già Nam học viện phụ cận trong dãy núi, Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, đem một đầu ma thú cấp 5 chém giết, trong miệng thở hổn hển. Lão sư, chúng ta lúc nào rời đi Già Nam học viện? Tiêu Viêm hướng một bên Dược lão hỏi. Dược lão hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, giống như là tại cảm ứng cái gì. Rất nhanh, Dược lão mở to mắt. Nhanh. Nếu là ta cảm ứng không tệ, Già Nam học viện bên trong có một đạo không gian ba động hiện lên. Hơn phân nửa là Tô Vân trở về, Dược lão vuốt trâu nói. Xem như khi xưa đấu tôn đỉnh phong cường giả, hắn đối không gian ba động vô cùng mẫn cảm, rất nhanh liền cảm ứng được thiên hỏa tôn giả mở không gian thông đạo ba động. Liên tưởng đến phía trước tại cùng Linh Tuyền giao chiến lúc không gian ba động, Dược lão cơ hồ có thể chắc chắn, đây là Tô Vân bên người vị kia cường giả đấu tôn làm. Đấu tôn tại Tây Bắc Đại Lục hiếm thấy, liền xem như Già Nam học viện, cũng chỉ có mang thiên xích đạt đến cảnh giới như vậy. Hơn nữa hắn yêu thích Chu Du Đại Lục, trở về khả năng cũng không lớn. Tô Tiểu Hữu đã có Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngược lại là có thể hướng hắn hỏi thăm một chút có hay không còn lại dị hỏa tin tức. Qua mấy ngày, ngươi đi bái phỏng một phen a. Tốt, lão sư, Tiêu Viêm gật gật đầu. Tô đại ca tông môn không đơn giản, hơn nữa tin tức cực kỳ linh thông, chắc hẳn sẽ biết một chút dị hỏa tung tích. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên ngập trời tức giận. Linh Tuyền, ngươi chờ xem, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định rửa sạch nhục nhã. Một ngày một đêm đi qua, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đều co quắp nằm ở trên giường. Tiên Nhi, ngươi có tâm sự gì sao? Vì cái gì hôm nay? Tiểu Y Tiên trầm mặc một hồi, gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng, dán tại trên lồng ngực của Tô Vân, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Tu vi của chúng ta càng ngày càng cao, nhưng đến bây giờ bụng của ta vẫn là không có động tĩnh. Tô Vân nghe vậy nao nao, hắn vẫn còn là không nghĩ tới Tiểu Y Tiên thế mà tại lo lắng vấn đề này. Đích xác, hắn bây giờ đã là lục tinh đấu tông. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Tiểu Y Tiên tu vi cũng càng thêm một bước, đạt đến tam tinh đấu tông. Theo tu vi dần dần dâng lên, sinh ra đời sau tỷ lệ cũng càng ngày càng thấp. Cổ Nguyên sớm tại ngàn năm trước cũng đã trở thành cửu tinh đấu thánh, thế nhưng là đến nay cũng chỉ có Tiêu Huân Nhi một đứa con gái, chính là duyên cớ này. Không có việc gì, về sau chắc chắn sẽ có, Tô Vân an ủi. Đều tại ngươi, tại chúng ta tu vi thấp thời điểm, không muốn muốn ta, bằng không thì chúng ta bây giờ liền có một cái khả ái hài tử. Tiểu Y Tiên nắm tay nhỏ nhẹ nhàng rơi vào trên lồng ngực của Tô Vân, giống như là mèo con đang vì chủ nhân trảo ngứa, rã rít bất lực. Tô Vân cười cười, xoay người đem Tiểu Y Tiên đặt ở dưới thân. Vậy chúng ta liền nhiều cố gắng một chút a. Lại là một ngày một đêm đi qua, Tô Vân tại phục thị dưới Tiểu Y Tiên ăn dược thiện. Tô Vân che che eo của mình tử, cường độ cao vận động vẫn là không quá đi, phải tiết chế một điểm. Dược thiện sau khi ăn xong, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần đắm chìm ở hệ thống bên trong. Hệ thống, đem xà lân nguyệt ký ức bày ra, chuẩn bị hoàn tất, mệt đến ngất ngư, hôm nay ba canh ý tứ. Ngày mai càng nhiều, bốn canh, canh năm không xác định, viết bao nhiêu phát bao nhiêu. Tấu chương xong, chương 358 âm cốc tính vật, một đạo linh hồn màn sáng xuất hiện tại trong đầu của Tô Vân. Tô Vân lập tức điều động linh hồn lực, bắt đầu xem xét xà lân nguyệt ký ức. Nàng nửa bước thiên cảnh linh hồn vẫn là để Tô Vân có chút để ý, không cẩn thận tham gia xem xét một phen không yên lòng. Vạn nhất bỏ lỡ cơ duyên gì, nhưng là thua thiệt lớn. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân mở to mắt, hiểu rồi chuyện từ đầu đến cuối, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Phần cơ duyên này hắn ngược lại là không dùng đến, bất quá đối với Thanh Lân tới nói, lại rất không tệ. Xà Lân Nguyệt cùng nàng chủ nhân, cũng chính là đời trước Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu từ nhỏ lớn lên, bởi vậy một người một xà cảm tình rất tốt. Về sau đời trước Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu, triệt để thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, tiến vào Thiên Xà phủ sau, thực lực phi tốc trưởng thành. Nhưng Xà Lân Nguyệt lại trở ngại huyết mạch vấn đề, mấy chục năm còn dừng lại ở ma thú cấp 4 cấp độ, chậm chạp không cách nào đột phá. Cái này cũng thành vì đời trước Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ nhân tâm bệnh. Sau đó không biết thế nào, nàng tòng ma thú sơn mạch chỗ sâu lấy được thú linh tôn giả truyền thừa, cũng chính là địa giai cao cấp đấu kỹ linh thanh nguyên trở về. Tại môn đấu kỹ này dưới sự giúp đỡ, Xà Lân Nguyệt đánh vỡ huyết mạch cực hạn, tu vi dần dần kéo lên, rất nhanh liền tấn thăng làm ma thú cấp 7. Mà lúc này đời trước Bích Xà ba ngày đồng tử chủ nhân tu vi cũng đã đột phá đấu tôn. Cuối cùng càng là ở tại bỏ mình thời điểm, đem chính mình dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế tất cả loại rắn ma thú, dùng linh thanh nguyên trở về toàn bộ chuyển đổi thành Bích Thủy Xà bản nguyên chi lực. Truyền cho Xà Lân Nguyệt, Xà Lân Nguyệt cũng có thể tấn thăng ma thú cấp 8. Đến nỗi Xà Lân Nguyệt linh hồn lực, cũng là nàng lấy linh hồn quán đỉnh chi pháp truyền đi. Bản thân nàng linh hồn lực đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ, cho dù có bộ phận linh hồn lực tiêu tán, muốn đem Xà Lân Nguyệt đâm đến nửa bước thiên cảnh lại là không khó. Mà phần này linh hồn lực không có cùng Xà Lân Nguyệt hoàn toàn dung hợp, lại bởi vì Bích Xà Tam Hoa Đồng nguyên nhân, Thanh Lân có thể đem hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc. Trước kia thú linh tôn giả lấy vạn thú linh hỏa mà dương danh, rong ruổi tại đấu khí đại lục. Nhưng cũng chỉ là vạn thú linh hỏa đối với tôn giả chi cảnh lại là không có ảnh hưởng quá lớn, không có khả năng có như vậy danh khí. Truy cứu căn bản, vẫn là môn này linh thanh nguyên trở về quá mức nghịch thiên, vạn thú linh hỏa ngược lại chỉ là làm ra tác dụng phụ trợ, đối chiến lực không có căn bản đề thăng. Đại lục phía trên đã không người biết được thú linh tôn giả vì cái gì như thế hung danh hiển hách, mà ở tại truyền thừa chi địa, lại có hắn thổi ngưu bức tầm thường tự truyện ghi chép. Hắn lấy linh thanh nguyên trở về cùng vạn thú linh hỏa tinh luyện vạn thú thể nội bản nguyên chi lực, nuôi dưỡng hai đầu bát giai đỉnh phong, cùng trứng tương sinh lăng viêm sư tử. Một người hai thú hợp lực phía dưới, thậm chí có thể phát huy ra tới gần bán thánh chiến lực, thực lực như thế có thể tại đấu khí đại lục lưu danh cũng rất bình thường. Bình thường tôn giả danh hào, tại đấu khí đại lục có thể lưu truyền không được quá lâu. Không tệ, nói chính là thiên hỏa tôn giả, ngàn năm đã qua, đã không có người nhớ kỹ hắn. So sánh giữa hai người đứng lên, thiên hỏa tôn giả có thể kém nhiều lắm. Nói đến, cái kia linh hồn quán đỉnh chi pháp, dường như là đời trước Bích Xà ba ngày đồng tử chủ nhân tại một chỗ trong di tích tìm được. Hơn nữa nơi di tích kia cũng là một vị khác Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ nhân lưu lại. Có phải hay không là vị kia xà thánh sở lưu, Tô Vân vuốt ve cái cằm bóng loáng, suy tư nói. Thanh Lân bây giờ tu luyện công pháp đấu kỹ, đồng thuật, đây đều là truyền thừa tại vị kia xà thánh. Người này cùng Tịnh Liên yêu thánh quan hệ không ít, tại hắn đạt được Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ cũng có nhắc đến. Bất quá cũng không nhiều, chủ yếu bộ phận, đoán chừng là tại trên cuối cùng một tấm tàn đồ. Tính toán, loại sự tình này nghiên cứu kỹ cũng vô dụng. Uổng phí tâm tư, Tô Vân lắc đầu, không có quá nhiều xoắn xuýt, để cho tâm thần trở lại thực tế. Kế tiếp liền nên trở về Gia Mã Đế Quốc, vì Tiểu Lam tăng cường bản nguyên. Tô Vân đại ca có đây không? Lúc này, lầu nhỏ phía dưới bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng hô hoáng. Tô Vân nao nao, Tiêu Viêm tiểu tử này tại sao cũng tới? Chợt Tô Vân đứng dậy, đi tới phòng khách, đối với Tiêu Viêm linh hồn truyền âm. Vào đi, rất nhanh, Tiêu Viêm đẩy cửa vào, tại trước mặt Tô Vân ngồi xuống. Tô Vân không nhanh không chậm pha ấm trà, tiểu y tiên đi tu luyện, không có cách nào, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Như thế nào hôm nay rảnh rỗi tới tìm ta, hắc hắc, không có việc gì cũng có thể tới ôn chuyện một chút đi, Tiêu Viêm tha cái bù thêm, cười đùa nói. Tô Vân nghe vậy không khỏi có chút bật cười. Tiểu tử này, thật đúng là cho là mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã bị bắt đi, Tiêu Huân Nhi hơn phân nửa cũng đã cùng Linh Tuyền trở về. Vô luận là giải cứu phụ thân vẫn là cưới Mỹ Kiều Thê, đều cần thực lực tuyệt mạnh, nơi nào có nhiều thời gian như vậy tìm hắn ôn chuyện. Hơn phân nửa là có việc tới tìm hắn hỗ trợ. Tô Vân bất động thanh sắc dùng hệ thống quét hình công năng quét về phía Tiêu Viêm. hắn cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi, cho ngươi một phần chỗ tốt, ngươi liền phải cho ta 10 phần. Lần trước viễn cổ thiên hoàng chi trứng, có thể nói là để cho hắn thấy được cái gì gọi là lão thiên gia cho ăn cơm. Qua đoạn thời gian này, Tiêu Viêm nói không chừng vừa được bảo vật gì. Rất nhanh, Tô Vân liền tại trong nạp giới của Tiêu Viêm phát hiện manh mối. Huyễn âm địch tàn phá, bát giai tam tinh ma hạch vũ khí, đã mất đi hắn vốn có công hiệu. Nhưng cũng có thể xem như âm cốc tín vật. Cầm phía trước hướng về huyễn linh âm cốc, lại hoặc là gặp phải âm cốc truyền nhân, giao cho nàng, người có thể thu được không tưởng tượng được thù lao. Tô Vân trong lòng hơi lăng, thật là có, hơn nữa, bát giai tam tinh, đây là thứ đồ gì? Tô Vân lập tức trở về qua thần tới, không có ở phía trên này suy nghĩ quá lâu, Tiêu Viêm còn ở đây. Trà rất nhanh liền pha tốt, Tô Vân đưa cho Tiêu Viêm một ly. Cảm tạ Tô đại ca, Tiêu Viêm cũng nghiêm túc, nâng chung trà lên, uống. Thật là khổ, chỉ là Tiêu Viêm uống một ngụm, liền lập tức đem chén trà thả xuống, mặt lộ vẻ vị đắng, không quá quen thuộc uống trà. Tô Vân vì chính mình cũng đổ một ly, chậm rãi nhấp một miếng, rồi mới lên tiếng. Cũng còn tốt ca, không có mệnh của ngươi đắng, Tô Vân một câu nói, cho Tiêu Viêm làm trầm mặt. Phụ thân bị bắt, gia tộc phân tán bốn phía, đại ca nhị ca cũng mất đi dấu vết. Ngay cả Huân Nhi cũng bị Linh Tuyền mang về nhà tộc, mệnh của hắn đích xác so trà này đắng. Tiêu Viêm đem nước trà uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Đích xác, trà không có số khổ, Tô Vân gật gật đầu, đem chén trà thả xuống, nhìn xem trước mắt Tiêu Viêm. Ta đối ngươi tình huống cũng có biết một hai. Trước đây ta trở về Gia Mã Đế quốc thời điểm, Tiêu gia cũng đã gần như giải tán. Phụ thân bị bắt, ngươi hai thượng Vân Vân Lam Tông sự tình cũng đã ở đế đô truyền ra. Ngươi muốn giải cứu phụ thân, chính là cùng hồn điện là địch. Ngày đó ngươi cũng nghe đến, Huân Nhi sau lưng là cổ tộc. Mà ngươi thân là dược tôn giả đệ tử, tương lai tất nhiên phải đối mặt dược tộc. Gánh nặng đường xa a, dược tộc, Tiêu Viêm nao nao, đây vẫn là hắn lần thứ nhất biết nhà mình lão sư ân oán. Lúc này, Tiêu Viêm trên ngón tay cốt viêm giới bên trong, một đạo linh hồn lực hiện lên, dược lão thân ảnh hư ảo hiện lên ở ngoại giới. Giữa trưa tới trước canh một, tấu chương xong, chương 359 Tiêu Huân Nhi hồi tộc, tiểu hữu tin tức quả nhiên linh thông, dược lão hư ảo trên khuôn mặt mang theo vẻ khổ sở nụ cười. Tô Vân cười cười. Dược tôn giả chớ trách, người xem như khi xưa đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tông môn tự nhiên có chỗ chú ý, cùng các ngươi tiếp xúc sau, ta liền hướng sư phụ ta nghe một phen tin tức, hư danh mà thôi, dược lão hai tay chắp sau lưng, trên mặt thoáng qua một tia đạm nhiên. Ngược lại là một bên Tiêu Viêm nhìn xem nhà mình lão sư một mặt vẻ khiếp sợ. Đại lục đệ nhất luyện dược sư, lúc trước hắn chỉ biết là dược lão là bát phẩm luyện dược tông sư, thuật chế thuốc cao minh, chỉ là không nghĩ tới còn có xưng hô như vậy. Lão sư, cái kia dược tộc lại là cái gì? Tiêu Viêm trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần thu liễm, mở miệng dò hỏi. Một chút chuyện cũ, dược lão trong mắt hiện lên một vòng lạc tịch, không phải rất muốn nhấc lên. Sau này hãy nói a, bây giờ biết đối với ngươi không có chỗ tốt, Tiêu Viêm thần sắc quẩn bách, nhưng sớm đã quen thuộc như vậy lý do. Ha ha, điều này cũng không thể trách dược lão tiên sinh. Những vật này đối với ngươi mà nói đích xác quá xa, Tô Vân cười nói. Như thế nào không thấy Huân Nhi, dĩ vãng đều là ngươi cùng nàng cùng tới, nàng về gia tộc, Tiêu Viêm kiên nghị trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Quả nhiên, Tô Vân con mắt híp lại, đối với chuyện này sớm đã có dự kiến. Mặc dù phía trước bởi vì Tử Nghiên cùng Linh Tuyền xung đột, hắn trời đất xui khiến giúp hai người đem Linh Tuyền ngăn lại, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn khẩn cấp. Nói cho cùng, Linh Tuyền chỉ là một cái người chấp hành mà thôi, chân chính làm ra quyết định nhất định muốn Tiêu Huân Nhi hồi cổ tộc, là cổ tộc những cái kia đấu thánh cấp bậc nguyên lão. Nguyên tác bên trong không có đề cập cổ nguyên, nhưng hơn phân nửa cũng đã nhận được hắn ngầm đồng ý. Tiêu Huân Nhi ở bên ngoài ngây người quá lâu, lại xem như cổ tộc ngàn năm qua đấu đế huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất người, nhưng quý giá đâu. Coi như Linh Tuyền không có cách nào đem Tiêu Huân Nhi mang về, cũng có Diệp Tuyền, Cổ Tuyền, thậm chí cổ tộc trưởng lão tự mình hạ trang. Linh Tuyền gặp Huân Nhi không muốn trở về, liền thụ ý Hắc Yên quân quấy rối ta, không để ta tu luyện. Đằng sau Tô Thiên đại trưởng lão đứng ra, bọn hắn lợi dụng tại sân thi đấu lấy trao đổi danh nghĩa cùng ta ước chiến. Huân Nhi không muốn ta bởi vì nàng gặp vũ nhục, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn hồi tộc. Tiêu Viêm khẽ cắn môi, đem sự tình đi qua nói ra. Tô Vân thở dài một tiếng, Tiêu Huân Nhi đối với Tiêu Viêm thật là không lời nói, ai cũng tìm không ra mau bệnh. Bất quá, những thứ này cũng cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Cho nên ngươi hôm nay tới đây, có chuyện gì? Tiêu Viêm ngượng ngùng nở nụ cười. Tô đại ca thật biết ta, người ta cũng là khổ tu sĩ, Tô Vân cười nói. Hôm nay tới, là muốn hỏi một câu Tô đại ca, có hay không dị hỏa tin tức? Dị hỏa tin tức, nguyên lai là tới nghe ngóng cái này. Tô Vân trong lòng lập tức có cơ sở. Gia hỏa này thế mà muốn từ hắn ở đây nhận được dị hỏa tin tức, ngược lại để Tô Vân có chút buồn cười. Đây cũng chính là hắn giấu tốt duyên cớ, bằng không Tiêu Viêm cũng không nhất định sẽ làm như vậy. Tô Vân do dự một hồi, ở trong lòng suy nghĩ nên trả lời như thế nào, còn muốn đem Tiêu Viêm trong nạp giới tàn phá sáo ngọc đoạt tới tay. Âm cốc ở trong nguyên tác chưa bao giờ đi ra tràng, có thể nói là cực kỳ thần bí. Xem như tam cốc một trong, nội tình sẽ không cạn, có tính vật này nơi tay, không nói cái gì kết giao, hệ thống nhắc đến thù lao chắc chắn cũng sẽ không để hắn thất vọng. Hơn nữa đây chính là Tiêu Viêm cơ duyên a, nơi nào sẽ có bất hảo đạo lý. Kì kì kì. Ngươi không phải đã người mang âm dương song viêm sao, vì sao còn phải tìm khác dị hỏa? Hồi lâu đi qua, Tô Vân nghĩ kỹ lý do thoái thác, hướng Tiêu Viêm hỏi. Đây là bởi vì ta công pháp đặc thù, có thể luyện hóa nhiều mai dị hỏa, à, dạng này à, Tô Vân nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tiêu Viêm bị Tô Vân ánh mắt nhìn xem có chút trùng mình, nhịn không được hỏi. Tô đại ca, ta công pháp này sao rồi? Tô Vân lắc đầu. Tiêu Viêm cùng Dược lão liếc nhau, đều có chút không nghĩ ra. Liên quan tới dị hỏa một chuyện, ta ngược lại thật ra có một chút đầu mối, Tô Vân nói tiếp. Sư đồ hai người mặt lộ vẻ vui mừng, phía trước bọn hắn cũng chỉ là nghĩ đến thử xem mà thôi, không nghĩ tới thật có thể nhận được tin tức. Phần Viêm cốc truyền thừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dị hỏa, cửu long lôi cương hỏa, còn có đan tháp phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, Dược lão tiên sinh cũng sẽ nói cho ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu, hai loại dị hỏa Dược lão đích xác đã nói cho hắn biết, chỉ là hai loại dị hỏa đều không phải là thực lực của hắn bây giờ có thể mưu đồ. Ngoài trừ cái này hai đóa dị hỏa bên ngoài, ta còn biết hai đóa dị hỏa tung tích, Tô Vân dừng một chút, nói tiếp. Còn xin Tô đại ca cáo tri, ngày xưa Hắc Giác vực Dược Hoàng, Dược lão đệ tử, Hàng Phong nắm giữ trên dị hỏa bảng xếp hạng 15 hải tâm diễm, Tô Vân lời nói còn chưa nói xong liền bị một cái khí thế cắt đứt. Một cổ ngập trời tức giận hải nhiên dâng lên, nửa bước thiên cảnh linh hồn lực bộc phát, Dược lão trong mắt hư trắng thân ảnh cũng ngưng thực một hai. Lão sư, nhìn xem Dược lão phản ứng, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn vì lão sư báo thù. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên, linh hồn của Dược lão cảnh giới, từ Tiêu Viêm hai người tới sau, hắn liền cảm ứng được. Dược lão linh hồn lực cũng kẹt tại linh cảnh viên mãn có tướng làm gián dấp một đoạn thời gian, lại một mực đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, cảm ngộ cái gì thời cơ, đột phá một chút, cũng rất bình thường. Dược lão hít sâu một hơi, đem trong lòng ngập trời tức giận đè xuống, hướng Tô Vân chắp tay nói xin lỗi. Tiểu hữu, xin lỗi, nghe được cái kia nghịch đồ tên, ta có chút khống chế không nổi nổi lòng, Tô Vân khoát khoát tay. Không sao, Hàng Phong người này không bằng heo chó, ta có thể hiểu được Dược lão tiên sinh tâm tình, đa tạ, bất quá Hàng Phong người này đã chết, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia nụ cười thần bí. Nếu là tiểu y tiên tại cái này, liền sẽ lập tức minh bạch, hắn đây là lại nổi lên ý đồ xấu, muốn hố người. Cái gì? Dược lão lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng bi thương. Hàng Phong hắn chết, Tô Vân gật gật đầu. Đi tới già nam học viện lâu như vậy, ta cùng Tiêu Viêm đã từng tại Hắc Giác vực từng nghe nói Hàng Phong một chút sự tích. Chỉ biết là hắn đã mất tích có một đoạn thời gian, hắn bỏ mình tin tức không biết tiểu hữu là từ đâu chỗ lấy được, Dược lão vội vàng truy vấn. Cái này liền liên lụy đến một người khác, Tô Vân giơ lên chén trà, lại thưởng thức một hai. Một người khác cũng khó nói cũng cùng Dược lão tiên sinh có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại cùng ta có quan hệ, Dược lão chỉ chính mình, thần sắc sững sờ. Đúng, Tô Vân khẳng định nói. Bởi vì một người khác, nắm giữ dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa, cốt linh lãnh hỏa, Dược lão thần sắc ngưng trọng, lập tức hiểu rồi Tô Vân ý tứ. Hắn khi xưa dị hỏa cũng không phải chính là cốt linh lãnh hỏa, người này đã từng chính là tông ta nội môn đệ tử, sau đi tới bên ngoài lịch luyện, lấy được một đóa cốt linh lãnh hỏa, cũng là bởi vậy hắn tấn thăng làm tông ta chân truyền. Chỉ là không biết thế nào, mấy năm sau, hắn lại phản bội tông môn, bây giờ đang bị tông môn truy sát, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 360 tới tay, còn có tình huống như vậy, Dược lão trong mắt tránh một tia kinh ngạc. Phía trước hắn nghe được Tô Vân nói, người kia là bọn hắn tông môn đệ tử sự tình, còn tưởng rằng sự tình triệt để thất bại. Nhưng tất nhiên người kia đã phản bội chạy trốn, tình huống tự nhiên không giống nhau. Cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa có phải hay không Dược lão tiên sinh cái kia một đóa, ta không biết. Nhưng mà hắn nắm giữ cốt linh lãnh hỏa lại là có thể khẳng định. Ta còn tại tông môn lúc, liền nhìn thấy hắn tại tông môn thi đấu bày ra qua, thì ra là thế, Dược lão gật gật đầu minh bạch Tô Vân ý tứ. Trên dị hỏa bảng 23 đóa dị hỏa, ngoại trừ Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm trên đời chỉ có thể tồn tại một đóa bên ngoài. Còn lại dị hỏa cũng có thể tồn tại nhiều mai. Đến nỗi xếp hạng thứ nhất dị hỏa, đấu khí đại lục căn bản là không có này dị hỏa ghi chép. Đa xá cổ đế thả ra bản dị hỏa thời điểm, là cố ý đem hắn huyền không. Trên đời này, ngoại trừ Tô Vân bên ngoài, chỉ sợ liền hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa đều không nhất định biết được. Hai bọn họ tại đế phẩm Sồ Đan dưới sự giúp đỡ, chạy ra dị hỏa quảng trường, lại ngay cả trước đây cùng đế phẩm Sồ Đan ước định đều quên, đều bị Đà Xá Cổ Đế lấy không biết tên thủ đoạn xóa đi. Huống chi đế viêm bí mật. Cái kia không biết, Hàng Phong vì cái gì cùng hắn lại liên hệ quan hệ đâu, Hàng Phong chính là chết ở người kia trên tay, Tô Vân nói, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ nụ cười, làm cho không người nào có thể phát giác. Hàng Phong đã chết, Dược lão trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hôm nay tới này vốn chỉ là vì hướng Tô Vân nghe ngóng dị hỏa tin tức. Lại không ngờ ngược lại là đem Hàng Phong cùng cốt linh lãnh hỏa đều liên lụy vào. Thực sự là bất ngờ. Cái kia phản đồ tu có tông ta một trong tam đại công pháp truyền thừa, có thể thôn phệ nhiều loại dị hỏa. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn cùng Tiêu Viêm một dạng đều đang tìm kiếm dị hỏa. Hơn nữa còn thật tìm được Hàng Phong, đem hắn giết, Hải Tâm Diễm chắc chắn cũng đã rơi vào trong tay hắn. Nói xong, Tô Vân lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia giống như cười mà không phải cười. Ngược lại phần quyết lai lịch bí ẩn, hắn tự nhiên muốn làm sao bệnh thành viên thế nào. Cái đồ chơi này mặc dù bị Dược lão từ trong di tích mang ra, nhưng hắn đối với phần quyết cũng không có ít nhiều hiểu rõ. Cái gì, ngươi Tô Vân là thế nào biết Dược lão đối với phần quyết không hiểu rõ, cái này không nói nhảm, Dược lão toàn bộ ký ức nơi tay, hắn ngay cả Dược lão thích gì loại hình mùi tử đều biết. Phần quyết, một mực dự thính Tiêu Viêm lên tiếng kinh hô, trong lòng thoáng qua một tia không ổn cảm giác. Hắn liền nói Tô đại ca ánh mắt như thế nào là lạ, thì ra hắn tu luyện phần quyết nguyên lai là một trong tam đại công pháp truyền thừa ở Kỳ Tông Môn, Dược lão cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn mặc dù từ Trung Châu trong di tích đem hắn mang ra, nhưng mà nếu là nói phần quyết lai lịch lại là nửa điểm không biết a. Bọn hắn đây không phải vừa vặn đụng trên họng súng, bất quá Dược lão cuối cùng vẫn là lão giang hồ, rất nhanh liền phản ứng lại. Tô Vân thái độ đối với bọn họ mặc dù không tính có nhiều nhiệt tình, nhưng cũng đã vô cùng ôn hòa. Biết Tiêu Viêm tu có phần quyết sau, cũng không nói gì nhiều, càng đem phần quyết là Kỳ Tông Môn công pháp truyền thừa chuyện nói ra. Hẳn là đối bọn hắn không có ác ý. Bằng không thì lấy Tô Vân phía trước cho thấy kinh khủng chiến lực, còn có phía trước hắn cảm ứng được đấu tôn khí tức. Bọn hắn sư đồ hai người chỉ sợ đã bị bắt giữ, biến thành tù nhân. Dược lão đưa tay đặt ở trên bờ vai của Tiêu Viêm, vỗ nhẹ hai cái, để cho hắn không nên quá khẩn trương. Tiểu hữu, cái này phần quyết chính là ta từ Trung Châu một chỗ di tích mang ra, ở trong đó thế nhưng là có cái gì hiểu lầm, Dược lão thử dò xét hỏi. Quả nhiên là lão cớm, phản ứng này chính là không giống nhau. Tô Vân nhìn không được cười lên, biết Dược lão đây là dự định thăm dò hắn. Chuyện này, ta cũng biết. Nơi di tích kia chỗ sâu nhất, có một tòa nho nhỏ phủ đệ, Kỳ phủ nét khắc trên bia có thiên hạ đệ nhất viêm phủ, mấy chữ to. Dược lão tiên sinh hẳn là từ trong phủ đệ trong hộp ngọc lấy được phần quyết a, Tô Vân cười nói. Chính xác như thế, Dược lão vẻ mặt hốt hoảng, nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Trước đây tòa phủ đệ kia, chỉ có hắn cùng Mộ Cốt lão nhân phát hiện. Tô Vân tất nhiên có thể biết đến kỹ càng như thế, hắn cũng lập tức phản ứng, nơi di tích kia chỉ sợ cùng Tô Vân sau lưng tông môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tô tiểu hữu, nơi di tích kia nếu là người tông môn lưu lại, cái kia Tiêu Viêm tu luyện phần quyết cũng không quan hệ a, Dược lão nói. Tô Vân trầm ngâm chốc lát, không có lập tức đáp lời. Hắn nhưng cũng đem phần quyết bịa đặt thành cái gì tông môn công pháp truyền thừa, tự nhiên là có dụng ý của hắn. Cái này quan hệ đến hắn sau này mưu đồ, mẫu chốt áo lót đăng tràn, cùng với. Phải chăng đối với Tiêu Viêm bày ra đi săn, hồi lâu đi qua, Tô Vân nhún nhún vai. Cái này nhưng không cách nào hỏi ta nha, Dược lão tiên sinh. Nói trắng ra là, ta cũng chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi, không làm chủ được, Dược lão giật mình, cười khổ một tiếng. Là ta làm người khác khó chịu, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia đồi phế, bây giờ hắn cũng phản ứng lại, hắn tu luyện cái này phần quyết chỉ sợ cũng là một khối khoai lang bỏng tay. Cái này, tiểu hữu ngươi sau khi trở về, có thể hay không vì Tiêu Viêm nói tốt vài câu, Tô Vân khoát khoát tay. Đẹp không được một điểm, vì quan hệ tông môn truyền thừa, ta không có đem các ngươi lập tức cầm xuống, đè trở về tông môn, cũng đã là hết tình hết nghĩa, cái này, Dược lão cùng Tiêu Viêm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào cho phải. Đích xác. Nếu không phải Tô Vân cùng bọn hắn có một chút giao tình, loại này vì quan hệ tông môn truyền thừa chuyện, chắc chắn đã trực tiếp động thủ. Nơi nào sẽ cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa đàm luận lâu như vậy? Bất quá, lúc này, Tô Vân giọng điệu lại bỗng nhiên nhất chuyển. Sư đồ hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biết sự tình còn có chuyển cơ. Còn xin Tô tiểu hữu nói thẳng, Tô Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Dược lão tiên sinh chính là sảng khoái, tương lai mưu đồ sau này hãy nói, trước tiên đem âm cốc tín vật nắm bắt tới tay, mới là vương đạo. Linh cảnh hậu kỳ linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, Tô Vân trên không trung vẽ ra một đạo tàn phá sáo ngọc hình dạng. Đây là tông môn ta lưu truyền bên ngoài bí bảo. Mỗi một cái đi ra lịch luyện đệ tử đều biết nhận được tông môn chỉ thị, lưu ý nhiều, nếu có người có thể mang về tông môn, chính là lập xuống đại công. Hai vị nếu là có thể giúp ta tìm về, ta ngược lại thật ra có thể coi đây là bằng, lại nhờ cậy sư phụ ta, Tại tông môn chào hỏi một hai, Tô Vân cười nói. Vật này là âm cốc tính vật không tệ, nhưng không chịu nổi Dược lão cùng Tiêu Viêm không biết a. Vẫn là câu nói kia, Dược lão toàn bộ ký ức nơi tay, Dược lão biết đến, hắn chắc chắn biết, Dược lão không biết, hắn vẫn biết. Cái này chẳng phải đúng việc sao? Tiêu Viêm sắc mặt đại hỉ, vội vàng từ trong nạp giới móc ra tàn phá sáo ngọc. Ngược lại là một bên Dược lão nhìn xem trên không linh hồn bức họa như có điều suy nghĩ. Tô Vân nhìn thấy thủ trung Tiêu Viêm tàn phá sáo ngọc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Tiêu Viêm cười hắc hắc. Phía trước ta phụ cận ma thú sơn mạch lịch luyện thời điểm, từ một đầu ma thú cấp 5 trong huyệt động trùng hợp đạt được. Lúc đó không biết cái này sáo ngọc đồ vật gì, chỉ là cảm giác chất liệu của nó không đơn giản, liền đem nó đặt ở trong nạp giới, không có ném đi, buổi tối còn có, tấu chương xong. Chương 361 tới tay quỷ lệ, thì ra là như thế, ngươi vận khí thực là không tồi, hắc hắc. Tô Vân mặt ngoài cười gật gật đầu, kỳ thực nội tâm cũng tại mụ mại phê. Lão thiên gia thật sự là đuổi theo cứng trắng cho ăn cơm, tùy tiện trong một cái sơn động đều có thể tìm được trung châu siêu cấp thế lực tín vật. Còn tốt, ngươi đồ vật chính là ta đồ vật vẫn là đồ vật của ta. Đem trong tay Tiêu Viêm sáo ngọc tiếp nhận, Tô Vân làm bộ dò xét một phen, còn cần linh hồn lực dò xét một hai, lúc này mới gật gật đầu. Không sai, đây chính là tông môn lưu lạc bí bảo, sau đó Tô Vân đem tàn phá sáo ngọc thu vào không gian hệ thống. Biểu hiện như thế mặc dù tận lực chút, nhưng mà hắn tin tưởng Dược lão nhất định sẽ vì hắn não bổ xong. Trung Châu rất nhiều siêu cấp thế lực đối nó coi trọng vật truyền thừa, đều là có đối ứng phương pháp cảm ứng. Này liền tỷ như phong lôi các tam thiên lôi huyễn thân, nguyên tác bên trong phí thiên chính là nhờ vào đó đem Tiêu Viêm đuổi giết quá sức a, ha ha. Công pháp một chuyện, phải làm phiền Tô đại ca, Tô Vân gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực chào hỏi, vậy ta liền đi trước, Tiêu Viêm đứng dậy đang muốn cáo từ, lại bị Dược lão giữ chặt. Tại Tiêu Viêm ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Dược lão hướng Tô Vân hỏi. Tiểu hữu, có thể hay không báo cho ta biết, vì kia cốt linh lãnh hỏa người sở hữu tên? Dược lão trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn đã là một kẻ linh hồn thân thế, đối với dị hỏa đã không có nhiều khao khát. Nhưng mà Tiêu Viêm lại là khác biệt, trên người kia liền có hai loại dị hỏa, nếu là bọn họ có thể đem bắt giữ, Tiêu Viêm liền có thể có được ba loại dị hỏa. Tu vi lên nhanh không nói, vì hắn luyện hóa thân thể cần ba loại dị hỏa cũng là gặp đủ. Hơn nữa đem thi thể của người kia giao cho Tô Vân, nói không chừng còn có thể bán một cái nhân tình. Một công ba việc, há không đẹp thay. Tô Vân con mắt khẽ híp một cái, rất nhanh liền đoán được Dược lão dự định. Đây cũng không phải bí ẩn gì sự tình, nếu như các ngươi có thể bắt được hắn, đem thi thể của hắn giao cho ta, ta cũng có thể tại tông môn thu được một chút ban thưởng. Tính toán thiếu các ngươi một cái nhân tình, dễ nói, có thể thực hiện. Dược lão trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Kỳ danh, quỷ lệ, sư đồ hai người rời đi lầu nhỏ. Thật đúng là may mắn, nếu không phải phía trước trùng hợp lấy được cái kia tàn phá sáo ngọc. Chỉ sợ chờ sau này ta hấp thu loại thứ hai dị hỏa, nắm giữ hai loại dị hỏa sự tình trên đại lục truyền ra, liền muốn đối mặt Tô đại ca sau lưng tông môn. Tiêu Viêm cảm khái nói, hồ to may mắn. Tô Vân lai lịch cực kỳ thần bí, sau lưng tông môn tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ là hắn bên ngoài lịch luyện, liền phái ra một cái cường giả đấu tôn bảo hộ, thế lực khổng lồ có thể thấy được lốm đốm. Chỉ sợ tại ngươi tiến vào phòng khách thời điểm, ngươi Tô đại ca liền đã phát giác được cái kia tàn phá sáo ngọc ở trên thân thể ngươi, Dược lão chậm rãi nói. À, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Lão sư, đây là vì cái gì, cũng coi như trực giác của ta phán đoán a, trên đời nơi nào có trùng hợp như vậy chuyện. Nếu là lưu lạc bí bảo, như vậy kỳ tông môn hơn phân nửa có đối ứng cảm ứng bí pháp. Bằng không thì đấu khí đại lục lớn như vậy, nơi nào tìm được? Nghe vậy, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cảm ứng bí pháp, không tệ, giống như là thiên yêu hoàng nhất tộc đối với tự thân huyết mạch cực kỳ coi trọng, làm phòng huyết mạch di thất bên ngoài, liền có khai phá ra tương ứng cảm ứng bí pháp. Coi như người đem thiên yêu hoàng tinh huyết để vào nạp giới, bọn hắn cũng có thể thông qua bí pháp cảm ứng được. Thậm chí hắn tinh huyết sẽ xông phá nạp giới, xuất hiện tại ngoại giới, ngươi tại trên nạp giới đánh xuống linh hồn ấn ký đều không dùng, thần kỳ như vậy, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chớ có coi thường người trong thiên hạ, thế giới chi lớn, không có gì là không cần, đủ loại tác dụng bí pháp nghèo ra không đủ. Tô Tiểu Hữu cũng là nể mặt ngươi, lấy cái kia tàn phá sáo ngọc giúp ngươi chào hỏi tông môn, bằng không thì trực tiếp đem chúng ta cầm xuống, hắn tự nhiên cái gì đều có thể nhận được, Dược lão nói. Chỉ có thể nói người thông minh chính là ưa thích não bổ, cái gì đều não bổ, sớm muộn hại chính ngươi. Cái này cũng là Tô Vân thích cùng người thông minh giao thiệp nguyên nhân, đều không cần chính mình nghĩ lý do, chính hắn liền giúp ngươi não bổ xong. Tô đại ca thực sự là người tốt ca, Tiêu Viêm lại cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, cắt ra cũng là đen. Lấy một cái không có chứng cớ tông môn công pháp truyền thừa, liền để ngươi bà âm cốc tính vật chủ động đưa qua, ngươi còn muốn đối với hắn mang ơn. Sau đó Tiêu Viêm lại hướng Dược lão hỏi. Lão sư, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Dược lão do dự một hồi. Rời đi già Nam học viện a, tu vi của ngươi đã đạt đến đấu vương cấp độ, có thể đến địa phương khác xông xáo một hai. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hai người sau khi rời đi, Tô Vân tiến đến bái phỏng Tô Thiên đại trưởng lão. Ngươi đi hơn hai tháng xem như trở về. Tô Thiên dùng cái kia bàn tay khô héo khẽ vuốt sợi râu, cười nói. Tô Vân cười cười. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Vân bắt đầu tiến vào chính đề. Đại trưởng lão, ta ít ngày nữa liền muốn xuất phát Trung Châu, ngươi có thể nghĩ tốt, phải chăng muốn Tử Nhiên cùng ta cùng nhau đi tới? Tử Nhiên a, Tô Thiên trong mắt lóe lên một tia lạc tịch. Để cho nàng và ngươi đi đi. Đấu khí đại lục chỉ có Trung Châu phồn thịnh nhất. Mặc dù không biết Tử Nhiên bản thể đến cùng là loại nào ma thú, nhưng vô luận là thân thể lực lượng hay là không nhìn không gian kết giới năng lực thiên phú, đều cực kỳ bất phàm, cũng chỉ có Trung Châu mới có thể tìm được nàng cha mẹ ruột. Nàng cũng tại Tây Bắc Đại Lục chờ quá lâu, mặc dù nàng không nói, hơn nữa đối với phụ mẫu đem nàng vứt bỏ cũng có lời oán giận. Nhưng ta có thể cảm giác được nội tâm chỗ sâu, đối với thân tình là rất khát vọng. Tô Vân gật gật đầu, Tử Nhiên xuất thân mặc dù cao quý, nhưng bởi vì chút không sơ suất, khi còn bé kinh nghiệm có thể nói thê thảm. Yên tâm đi, đại trưởng lão, ta sẽ đem Tử Nhiên chiếu cố tốt, ta tin tưởng ngươi, Tô Thiên cười cười. Lục Tinh Đấu Tông, tốc độ tu luyện của ngươi vẫn là như vậy nhanh. Chỉ sợ đằng sau lại khó sẽ vượt qua học sinh của ngươi xuất hiện. Tô Vân trên mặt mang một tia cười khẽ, cũng không nói tiếp. Thiên tài nơi nào có thể cùng quải bức đánh đồng. Đúng, ta đã hướng ra phía ngoài thả ra tin tức, hồn điện hai vị hộ pháp xâm phạm Dạ Nam học viện, bị học viện cường giả liên thủ đánh giết. Đằng sau coi như hồn điện truy cứu trách nhiệm tới, cũng sẽ do học viện cản trở, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tô Vân nghe vậy, nào nào, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dạ Nam học viện thế mà lại chủ động gánh vác lên hồn điện áp lực. Chỉ là như vậy làm tác dụng có hạn. Hắn xem như trận chiến kia chủ lực nhất định sẽ bị hồn điện chú ý đến. Đương nhiên, nếu là có thể để cho Già Nam học viện viện trưởng Mang Thiên Xích đứng ra, tình huống lại bất đồng rồi. Vị này lão viện trưởng cực kỳ bao che khuyết điểm, hồn tộc cũng có chính mình mưu đồ, nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn, không đến mức bởi vì chỉ là một cái đấu tông, ở trên ngoài sáng cùng Lôi tộc trở mặt. Đa tạ đại trưởng lão, Tô Vân chắp tay nói cảm ơn. Nghĩ là muốn như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là Tô Thiên một phần tâm ý. Ngươi vì học viện ra tay, đây là phải, bất quá ta cũng chỉ có thể đến giúp ở đây. Hồn điện từ trước đến nay có thù tất báo, Trung Châu lại là bọn hắn đại bản doanh, ngươi đến Trung Châu, nhưng nhất thiết phải cẩn thận, Tô Thiên dặn dò. Yên tâm đi, đại trưởng lão, Tô Vân cười cười. Nhưng vào lúc này, nơi xa Trung Châu hồn điện, đang tại triệu tập rất nhiều tôn lão nghị sự. Tấu chương xong, chương 362 cứu người, Tiêu gia chuyện, đến bây giờ đều không có giải quyết, ở vào thủ tọa tôn giả hỏi. Còn lại tôn giả đều là lắc đầu. Thủ tọa tôn giả nhíu nhíu mày, quát to. Bất quá một cái suy bại Tiêu gia mà thôi, cũng là làm ăn gì, hừ, trong tộc đối với chuyện này có chút nhìn trúng, điện chủ hôm qua càng là tự mình hỏi đến, nếu là lại không giải quyết, liền tự mình đi cùng điện chủ giảng giải đi thôi, là, còn lại tôn giả đáp. Mặt khác, còn có Già Nam học viện một chuyện, thủ tọa tôn giả trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Già Nam học viện sau lưng là Mang Thiên Xích, trên mặt nổi không thể làm cho quá khó nhìn. Nhưng chết ở Già Nam học viện hai tên hộ pháp, lại là phải có người vì thế phụ trách. Hồn điện uy nghiêm không thể ném, căn cứ tin tức, là một tên gọi là Tô Vân học viên, trợ giúp Già Nam học viện đánh tan hai tên phế vật kia. Liền bắt hắn lập uy, là, Già Nam học viện, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cư trú lầu nhỏ. Tiên nhi, chúng ta trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Tiểu Y Tiên nghe vậy, giật mình. Gia Mã Đế Quốc lại xảy ra chuyện, không phải, Tô Vân cười lắc đầu, đem chính mình từ Xà Lân Nguyệt trên thân nhận được Linh Thanh Nguyên trở về chuyện nói một chút. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia kinh hỉ. Theo lý thuyết, Tiểu Lam tương lai cũng có thể đạt đến đấu tôn tu vi, có chúng ta trợ giúp, vấn đề không phải rất lớn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên tại trên Tô Vân gương mặt điểm nhẹ một chút. Hai cái mảnh khảnh tay ngọc kéo Tô Vân cánh tay, trong đó một cái đẩy ra Tô Vân khe hở ngón tay, cùng thứ 10 chỉ đem nắm. Ca ca thật lợi hại, Tiểu Y Tiên ngửa đầu nhìn xem Tô Vân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ sùng bái cùng quyến luyến. Tô Vân cười sờ Tiểu Y Tiên mũi. Đây là đương nhiên, sau đó hai người lăng không đạp hờ, rời đi nội viện đi tới Gia Mã Đế Quốc. Từ Gia Nam học viện đến Gia Mã Đế Quốc không thể tránh cần đường tắt Hắc Giác Vực, hai người rất nhanh liền bay đến Hắc Giác Vực bầu trời. Tô Vân nhìn dưới mặt đất hỗn loạn cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Từng có lúc, Hắc Giác Vực nhất lưu thế lực đều phải hắn mưu đồ thời gian rất lâu, đối phó Hàng Phong lúc, càng đem mỗi phương diện ảnh hưởng đều cân nhắc đầy đủ, hắn mới dám động thủ. Mà lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, một người liền có thể đánh tan toàn bộ Hắc Giác Vực. À, bỗng nhiên Tô Vân sắc mặt cứng lại, linh hồn lực thấu thể mà ra, hướng phía dưới tìm kiếm. Tiểu Y Tiên gặp phản ứng Tô Vân, theo Tô Vân ánh mắt nhìn, cũng nhô ra linh hồn lực. nàng linh hồn thiên phú mặc dù không cao, nhưng mà không chịu nổi có hồn quyết cùng bản nguyên linh hồn trợ giúp. Phía trước xâm lấn hồn điện hai tên hồn điện hộ pháp đều bị Tô Vân luyện chế thành bản nguyên linh hồn, giao cho Tiểu Y Tiên để cao linh hồn lực. Hắn còn cần hệ thống đổi thành công năng, đổi thành một chút bản nguyên linh hồn trước khi đến Thiên Xà phủ cho lúc trước Tiểu Y Tiên. Toàn bộ luyện hóa sau, linh hồn của nàng cảnh giới cũng đạt đến phàm cảnh viên mãn, khoảng cách đột phá linh cảnh chỉ kém thu nạp linh khí, có thể nói là cách xa một bước. Hai người linh hồn lực đảo qua chỗ, một cái nhất tinh đấu hoàng đang bị hai tên đấu hoàng cường giả vây công. Đó là phía trước hàng các trưởng lão, Hùng Lực Minh, Tiểu Y Tiên suy tư phút chốc, nhớ tới thân phận của người kia. Không tệ, Tô Vân gật gật đầu, tay áo vung lên, lưỡng đạo hỏa diễm kiếm khí vung ra, chém về phía vây công Hùng Lực Minh hai tên đấu hoàng. Hùng Lực Minh người này bị Hải Ba Đông cứu sau, liền đối với hàng các tử trung, xuất lực không thiếu. Về sau hàng các giải tán, người này còn nghĩ tiếp tục đuổi theo Hải Ba Đông, chỉ là bị uyển cự. Đáng giá một cứu. Trên mặt đất, Hùng Lực Minh đối mặt hai tên đấu hoàng vây công, mồ hôi đầm đìa, đã có chút nhịn không được. Hắn vừa mới đột phá đấu hoàng không bao lâu, mà hai người này lại theo thứ tự là tam tinh đấu hoàng cùng nhị tinh đấu hoàng. Nếu không phải hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp để cho hai người này có chỗ cố kỵ, hắn sớm đã bỏ mình. Đừng vùng vẫy nữa, Hùng Lực Đạt, từ bỏ chống lại, đem mấy thứ giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Hai tên đấu hoàng cường giả trên mặt đều thoáng qua nhe răng cười, lấy ngôn ngữ kích tướng. Nằm mơ giữa ban ngày, Hùng Lực Đạt giận dữ hét. Hắn trong lúc vô tình lấy được một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ, lại là không biết thế nào tiết lộ tin tức, bị hai người này biết, giết đến tận cửa. Hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta, gặp Hùng Lực Đạt trả lời như vậy, tam tinh đấu hoàng lạnh rên một tiếng. Lúc này, hai đạo ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí mang theo uy thế kinh khủng thẳng hướng hai tên đấu hoàng. Cái gì? Hai tên đấu hoàng cường giả sắc mặt đại biến, vừa định chống cự, hỏa diễm kiếm khí cũng đã chém tới trên người bọn họ. Đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt bộc phát, ngọn lửa cuồng bạo tại trên thân hai người tràn ngập. À, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng ở trong một hơi lại cấp tốc tiêu thất, hai người cơ thể bị đốt cháy thành xác chết cháy, trường phong gào thét ở giữa, hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán. Một cỗ khí lạnh từ Hùng Lực Đạt lòng bàn chân bốc lên, theo xương cột sóng thẳng tới đỉnh đầu. Vừa mới hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, âm thầm sợ hãi cảm giác vần quanh tại Hùng Lực Đạt trong đầu. Đột nhiên, một cái đại thủ đập vào trên bờ vai của Hùng Lực Đạt. Cơ thể của Hùng Lực Đạt đột nhiên cứng đờ, không dám chút nào chuyển động, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Mạng ta xong rồi, quay người, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm từ Hùng Lực Đạt bên tai vang lên. Hùng Lực Đạt âm thầm kêu khổ, cũng không dám kháng mệnh, xoay người lại. Tô Vân nhìn xem Hùng Lực Đạt vẻ mặt cứng nhắc, trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Đúng rồi, phía trước hắn tại hàng các hoạt động thời điểm ẩn giấu đi thân phận, dùng cũng không phải tên thật, mà là Trương Tiểu Phàm áo lót. Tiểu Y Tiên khi đó cũng lấy dịch dung mặt nạ cải biến hình dạng. Tô Vân bàn tay duỗi ra, một đoàn ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay bốc lên. Đây chính là lâu ngày không gặp lửa tím. Theo Tô Vân tu vi tăng cường, đóa này lục giai thú hỏa cũng rất ít dùng đến. Bất quá hắn tại hàng các lúc sử dụng chính là này hỏa, Hùng Lực Đạt hẳn là nhận được. Đây là Trương đại sư hỏa diễm, ngươi là Trương đại sư? Hùng Lực Đạt nhìn xem trước mắt quen thuộc hỏa diễm, lên tiếng kinh hô. Không tệ, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ ta, Tô Vân cười nói. Ta tên Tô Vân. Phía trước ta tại hàng các che giấu thân phận, đây mới là ta chân thực diện mạo. Nghe vậy, Hùng Lực Đạt nhắc tới tâm cuối cùng thả xuống, nhưng mà trong mắt vẫn là thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ. Tô Vân vừa mới thủ đoạn, đối với một cái nhất tinh đấu hoàng tới nói, đơn giản chính là kinh hãi. Vô cùng đơn giản lưỡng đạo hỏa diễm kiếm khí, hai tên đấu hoàng cường giả ba một cái liền không có. Tô Vân trầm tư phút chốc, từ không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Hùng Lực Đạt. Tiếp lấy, nhìn xem hướng mình bay tới bình ngọc, Hùng Lực Đạt vội vàng tiếp lấy. Đây là Hoàng Cực Đan. Hùng Lực Đạt dò xét phút chốc, con ngươi hơi hơi co rút. Trước đây ngươi đối với hàng các cũng coi như tận tâm tận lực, đây là đưa cho ngươi khen thưởng, đa tạ Tô đại sư. Chỉ là không biết hải các chủ bây giờ có còn tốt. Nghe vậy, Tô Vân cười cười, xem ra người này trung thành không phải hàng các mà là Hải Ba Đông a. Nên nói không nói, hải lão nhân cách mị lực không thấp. Hải lão rất tốt, yên tâm đi. Canh năm hô, mệt chết ta. Cậu điểm nguyệt phiếu không quá phận a. Tấu chương xong, chương 363 gặp lại Tiểu Lam. Hắc giác vực không phải địa phương tốt gì. Đấu hoàng thực lực tại Tây Bắc Đại Lục cũng xem là không tệ, đến địa phương khác đi thôi. Tô Vân thuận miệng nói một câu, liền dự định quay người rời đi. Tô đại sư, chờ đã. Hùng Lực Đạt vội vàng lên tiếng gọi lại Tô Vân, đi tới trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tô đại sư, ta còn muốn đuổi theo hải các chủ. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hải các chủ đối với ta có ân tái tạo, ta mấy năm nay còn lưu lại Hắc giác vực, chính là vì tiếp tục đuổi theo hải các chủ. Hùng Lực Đạt thần sắc kiên định, trong lời nói tràn đầy đối với Hải Ba Đông sùng kính. Tô Vân nghe vậy, do dự một hai. Hải Ba Đông chẳng mấy chốc sẽ theo hắn đi tới Trung Châu, đến nỗi mang lên Hùng Lực Đạt, thôi được rồi, người này mặc dù trung thành, nhưng mà thực lực cuối cùng quá thấp. Người đi theo Hải Lão chỉ có thể cho hắn cản trở. Hùng Lực Đạt trên mặt hiện lên một vòng sục ý, lời nói như thế, hắn biết, mình bị uyển cự. Bất quá, Hải Lão xuất thân gia Mã Đế Quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nơi đó chính là lúc dùng người, ngươi có bằng lòng hay không vì Hải Lão khai sáng gia tộc hiệu lực, vốn là chán chường Hùng Lực Đạt, hai mắt tỏa sáng. Đi hải các chủ gia tộc hắn cũng có thể tiếp nhận a, chỉ cần có thể vì đó hiệu lực liền tốt. Ta nguyện ý, Tô Vân gật gật đầu. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ một vị đấu hoàng cường giả cũng không có, chỉ có hắn lưu lại một tôn địa yêu khôi giữ thể diện, Hùng Lực Đạt đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng coi như một cái không tệ an bài. Nếu như thế, theo chúng ta đi a, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên Lăng không đạp hờ, bay về phía bầu trời. Quả nhiên, là đấu tông cường giả, Hùng Lực Đạt chấn động trong lòng. Vừa mới hắn liền ẩn ẩn ngờ tới Tô Vân là đấu tông cường giả, bây giờ nhìn thấy hai người lăng không đạp hờ một màn, hắn triệt để xác định. Cũng chỉ có đấu tông cường giả, có thể dễ dàng như vậy đem hai tên đấu hoàng giết chết. Chớ ngẩn ra đó, mau cùng bên trên, Tô Vân âm thanh truyền đến. Là, Hùng Lực Đạt vội vàng đấu khí hóa cánh, đuổi kịp hai người. Bỗng nhiên lại là hai bình ngọc hướng hắn ném tới. Phong Linh Đan, Nguyệt Tinh Hồi Khí Đan, Tô Vân lạnh nhạt nói, sau đó cùng Tiểu Y Tiên tăng thêm tốc độ. Mấy ngày đi qua, ba người đi tới Gia Mã Đế Quốc Đế Đô bầu trời. Hùng Lực Đạt mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát. Chính là có hai loại kia đang dự phụ trợ, hắn cũng căn bản đuổi không kịp hai người, còn phải Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thỉnh thoảng chậm tốc độ lại chờ hắn. Đấu tông cường giả, quả nhiên đáng sợ. Đi thôi, Tô Vân ba người hướng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bay đi. Đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cửa ra vào, Tô Vân lập tức cho Nhã Phi linh hồn truyền âm. Hồi lâu đi qua, một cái vũ mị nở nang mỹ nhân đạp lên bước liên tục, vội vàng chạy đến. Tô đại sư, Nhã Phi đem ba người nghênh tiến đại sảnh. Hắn gọi Hùng Lực Đạt, là Hải Lão ngày xưa tại Hắc Giác vực thủ hạ, sau này hắn liền tại Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc hiệu lực. Nhã Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh tiêu tan tiếp. Đúng vậy a, liền lấy Tô đại sư cùng Hải Lão thực lực hôm nay tới nói, tìm đến một cái đấu hoàng hiệu lực, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Là, Nhã Phi hướng Tô Vân nhẹ nhàng cúi đầu. Tô Vân gật gật đầu. Hùng Lực Đạt trung thành đi qua khảo nghiệm, Nhã Phi cũng có địa yêu khôi nơi tay, lấy thủ đoạn của nữ nhân này, cũng không cần lo lắng ép không được hắn. Bây giờ Gia Mã Đế Quốc thế cục như thế nào, Tô Vân thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ hoàng thất giấu tài, gia hình thiên thương thế sau khi khôi phục, liền một mực bế quan không ra. Khi xưa yêu dạ công chúa đã đăng cơ, trở thành một đời nữ hoàng. Ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dựa vào ngài và Hải Lão uy thế còn dư, chính là hoàng thất đều phải mời chúng ta ba phần. Tô Vân đáp nhẹ một tiếng, cũng không nhiều hơn nửa quãng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã không vào hắn mắt, nếu không phải có ngày xưa tình cũ, hắn thậm chí cũng sẽ không hỏi đến. Sau đó Tô Vân để cho Nhã Phi cùng Hùng Lực Đạt tiếp, bên trong đại sảnh, chỉ còn dư Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người. Tiểu Y Tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, một khắc cũng không chịu buông ra. Ca ca, chúng ta làm như thế nào tìm được Tiểu Lam a, phía trước nó đều bay trở về Ma Thú Sơn Mạch, Tô Vân cười thần bí. Phía trước mặc dù phóng Tiểu Lam quay về Sơn Lâm, nhưng ta sớm đã tại trên người nó lưu lại linh hồn ấn ký. Ta làm sao có thể không có để lại hậu chiêu, ca ca suy tính thật chu toàn, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia tung tăng. Tiểu Lam tại hai người mà nói, ý nghĩa đặc thù, đó là tại hai người còn có chút lúc nhỏ yếu sủng vật, cũng là năm đó tại Ô Thản Thành ở chung hồi ức đại biểu. Chợt, Tô Vân nhắm mắt lại, thủ ấn một kết, linh hồn ba động tràn tại bên ngoài thân. Rất nhanh Tô Vân liền mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Như thế nào, Tiểu Y Tiên mong đợi hỏi. Tô Vân khẽ vuốt Tiểu Y Tiên ba búi tóc đen, nhẹ nói. Tìm được, ở nơi nào, Ô Thản Thành, hai thân ảnh dắt tay xẹt qua phía chân trời, giống như lưu quang. Ô Thản Thành một chỗ tới gần Ma Thú Sơn Mạch cũ nát trong phòng, một cái tứ giai lam ưng ở tại nóc nhà xây tổ. Tiểu Lam nhìn xem trên mặt đất không còn quen thuộc viện lạc, nhận tính hóa trong ưng mâu thoáng qua một tia quyến luyến, sau đó vỗ cánh bay cao, tại viện lạc bầu trời bay lượn. Bỗng nhiên hai bóng người đạp ở trên lưng của nó, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia xanh thẳm lông vũ. Tiểu Lam trong lòng thoáng qua một vẻ bối rối, đang muốn cúi người phía dưới sông, đem hai cái người đột nhiên xuất hiện loại bỏ rơi đi, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu Lam, là chúng ta nha, Tiểu Y Tiên âm thanh mang theo một tia cảm giác không linh, rất có nhận ra độ. Ô ô, Tiểu Lam liền lập tức nhận ra Tiểu Y Tiên âm thanh, lúc này mới phản ứng lại, trên lưng mình nguyên lai là hai vị chủ nhân. Như thế nào, mấy tháng không thấy, cũng không nhận ra chúng ta, trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia cười khẽ. Tiểu Lam phát ra một hồi hưng phấn tê minh, tốc độ vừa nhanh ba phần, như dĩ vãng đồng dạng, chở hai người xoay quanh trên bầu trời, thật lâu không muốn ngừng. Tiểu Y Tiên tựa ở trong ngực Tô Vân, trong đôi mắt đẹp hiện lên hoài niệm chi sắc. Nàng đã từng, vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu dốt nát tiểu nữ hài, lúc đó muốn nhìn một chút trên bầu trời cảnh sắc, còn phải để cho Tiểu Lam chở. Nhớ đến lúc ấy, còn giống như kém chút bị người bắn xuống tới. Bây giờ cũng đã là đấu tông cường giả, làng không đạp hờ. Hai người một ưng hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi ấm áp thời khắc. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, Tiểu Lam chở hai người trở lại đã từng cư trú viện lạc. Thì ra lúc đó Tiểu Lam sau khi rời đi, là về tới ở đây, Tiểu Y Tiên sờ lên Tiểu Lam đầu ưng, cười nói. Ô ô, từng đạo ôn thuận kêu khẽ âm thanh từ nhỏ Lam trong miệng truyền ra. Mà Tô Vân dò xét cái này viện lạc vết tích, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ở đây đã triệt để hoang phế, các nơi còn có đao kiếm vết tích, tất cả lớn nhỏ cái hố, càng là đầy toàn bộ viện lạc, một chỗ bức tường cũng đã đổ sụp. Trước đây Tam Quốc xâm lấn Gia Mã Đế Quốc lúc, một nửa quốc thổ luân hãm, bọn hắn chỗ này ấm áp tiểu gia, cũng bị phá hư 7-8 phần. Bất quá hết thảy cũng đều đi qua, Tam Quốc đã bị đánh lui, chỉ là đáng tiếc chỗ này viện lạc. Tô Vân tâm niệm khẽ động, trong tay hiện lên một đạo ẩn chứa huyết mạch chi lực đoàn năng lượng. Mở làm, tấu chương xong, chương 364 chân chính Angel Investment người, Tô Vân cầm huyết mạch đoàn năng lượng, đi tới Tiểu Lam trước người. Ô ô, Tiểu Lam nhìn xem Tô Vân trong tay đoàn năng lượng, bản năng cảm thấy một tia khát vọng. Đây là Tô Vân trước khi tới cũng đã chuẩn bị xong. Hắn trước tiên bắt một cái lam ưng, dùng linh thanh nguyên trở về ở chính giữa đã rút ra huyết mạch chi lực, xem như hàng mẫu. Sau đó dùng hệ thống đổi thành công năng, ước chừng hoa ba cái ma hạch cấp 7 đổi thành số lớn lam ưng huyết mạch bản nguyên. Nếu là Tiểu Lam có thể đem toàn bộ hấp thu, tốc độ tu luyện sẽ có cực lớn tăng trưởng, hạn mức cao nhất cũng sẽ cất cao đến ma thú cấp 7. Yên tâm đi, thứ này chính là cho ngươi chuẩn bị, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, dùng linh thanh nguyên trở về đặc thù thủ pháp, đem trong tay huyết mạch năng lượng rót vào trong cơ thể của Tiểu Lam. Tiểu Lam bây giờ chỉ là ma thú cấp 4, muốn đem huyết mạch năng lượng hoàn toàn hấp thu cũng không thực tế. Tô Vân chỉ có thể thi triển phong ấn thủ pháp, đem đại bộ phận huyết mạch năng lượng phong ấn tại trong cơ thể, chờ lấy nó đằng sau hấp thu. Đến nỗi vì cái gì hạn mức cao nhất là ma thú cấp 7, không phải Tô Vân hẹp hòi. Chủ yếu có là có thể đến ma thú cấp 8 huyết mạch chi lực, liền xem như phong ấn, lấy cơ thể của Tiểu Lam cũng không chịu nổi. Hắn đến nay không có hiểu rõ, Tiêu Huân Nhi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.